Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói cùng cô ấy, anh sẽ không phản bội vợ. Cũng đối với cô ấy không có hứng thú. Nhưng anh than nhẹ, cô ấy chính là không tiếp nhận cự tuyệt. Như vậy sao? Bối bối trầm ngâm. Vậy cứ như thế, về sau tan việc, chị ta hẹn anh đều có thể chấp nhận. Văn Hạo nghe vậy, cặp mắt trợn lên. Bối bối, anh không dám tin kêu. Em điên rồi, đừng nóng vội, còn có đoạn sau. Bối bối trấn an nói, bất kỳ lời hẹn gì, anh đều mang theo bạn tham gia. Em cùng anh, cũng có thể đem Lô đại ca đi theo. Như vậy chị ta sẽ không diễn kịch được. Ngược lại em muốn nhìn xem chị ta sẽ có bao nhiêu kiên nhẫn cùng chúng ta hao tổn. Ừ, như vậy có lẽ có thể. Văn Hạo suy tính, để cho cô ấy hiểu rằng tuyệt đối không có cơ hội và phương pháp, nhưng việc học của em. Em thề, bối bối giơ tay lên, em nhất định sẽ chú ý bài tập. Anh biết em chỉ không yêu sách mà thôi, vì giúp anh ứng phó thế giới hoa si kia. Về sau em nhất định ở trong trường hợp nên đem bài tập học tốt. Như vậy sau khi tan học, em liền có thời gian giúp đỡ anh, ok? Được rồi, chỉ cần phương diện bài tập, em không thành vấn đề là được. Vui mừng hơn chui vào trong lòng anh, nhưng mà nếu em giúp anh cũng phải giúp em đó. Giúp em cái gì? Văn Hạo kinh ngạc hỏi. Anh cũng biết, hoạt động trong lớp em chưa bao giờ tham gia, nhưng các bạn học ở đây đều oán trách em quá không đoàn kết rồi, cho nên ra lệnh cho em, học kỳ này tất cả hoạt động đều phải tham gia. Vì vậy, bối bối nhìn anh, em thật sự không muốn đi, trừ phi anh theo em. Anh, Văn Hạo cau mày, như vậy được không? Có cái gì không được, mang theo bạn tham gia là chuyện rất tự nhiên, em cũng không phải là đầu tiên. Bên trên lớp, bọn em có cố định bạn trai, cũng sẽ tham gia hoạt động trong lớp, tất cả mọi người thành thói quen. Hơn nữa, em và bạn cùng lớp nói qua rồi, họ cũng không ý kiến, chỉ là rất kỳ quái em thế nào đột nhiên có một bạn trai mà thôi. Văn Hạo cau mày trầm ngâm nói, được rồi, giúp đỡ người ta đi á. Bối bối làm nũng đẩy anh, bằng không em cũng vậy không đi, sau đó em liền bị bạn học cả lớp mắng, để đều là anh làm hại đó. Anh làm hại? Văn Hạo cười khổ, được rồi, để anh đi cùng với em là được. Oa, cảm ơn anh nhiều hơn. Bối bối hưng phấn hạ một nụ hôn xuống dưới môi Văn Hạo, chủ nhật này thì có hoạt động, nhớ phải chuẩn bị cho tốt. Xe trung học Jay đưa chúng ta đi núi rừng mình, phía sau công viên nướng thịt, mọi người tự động trình diện, em đồng ý với ông Lâm và Chu gia đình đi đón họ cùng đi. Trong tuần tháng 2 đến đầu tháng 4 hàng năm là đến mùa hoa quý của núi Dương Minh, nhưng người thiếu niên đối với phong cảnh hoa khoe đua sắc màu thắm hoặc nhà đỉnh hòn Nam Bộ tinh xảo cũng càng không có hứng thú. Tảng đá lớn thác nước tự nhiên, rừng rậm xanh biếc mới là chốn yêu thích của người trẻ tuổi. Lại nói sáng sớm chủ nhật, bối bối vui mừng hớn hở kéo Văn Hạo ra cửa, dọc theo đường đón hai đôi ông Lâm và Chu gia đình, sau đó thẳng hướng đường Golden Highway chạy nhanh đi. Văn Hạo cá tính chững chạc, lái xe cũng như thi kéo xe bò loại chậm gì gì, giống như ngày đó nắng ấm bình thường biếng nhác. Bối bối ở bên chỗ tay lái, vừa nhảy vừa gọi, anh mới miễn cưỡng tăng tốc đến 60, khi đó cũng đã thượng dương Golden Highway rồi. Ngắm hoa núi thượng dương ở phía sau, bối bối quay tiếng xe xuống để không khí trong lành lướt nhẹ qua mặt, làm người ta phấn chấn. Mùi rừng rậm, sắc thái tự nhiên, một vườn rau, từng chùm hoa dại. Đối với xe chó sủa đại cầu, khanh khách mổ bầy gà, cảnh sắc thuần phục rửa sạch tâm tình mơ hồ, không khí ngột ngạt. Xe vừa mới dừng lại, chỗ ngồi hai đôi phía sau này dựa vào xe cửa, hi hi ha ha chạy mất. Nhiều hơn, áo khoác của anh mặc hay không mặc? Văn Hạo đón lấy một tia nắng mặt trời ấm áp. Không mặc, này cho anh. Nhiều hơn nói qua vươn tay ra, Văn Hạo đưa cho cô. Đồng thời hoang mang hỏi, làm gì, em sẽ lạnh không? Bối bối nhận lấy áo chiếc áo khoác thể thao của Văn Hạo liền nhét trong ba lô của mình. Trong rừng rậm tương đối đều dầm mát, trông em như thế này sẽ lạnh. Trái tim Văn Hạo không khỏi ấm lên. Cảm ơn, anh dịu dàng nói. Bối bối dí dỏm nhăn nhíu lỗ mũi. Không khách khí, em là vợ anh nha. Chăm sóc thân thể của anh là trách nhiệm của em. Ôm đầu vai bối bối, em biết bọn họ ở nơi nào không? Văn Hạo nhìn quanh hỏi. Bối bối đưa ngón tay chỉ cô gái vẻ mặt tò mò đứng ở lối vào. Đó là người phụ trách phòng vui vẻ của chúng ta. Cô ấy sẽ nói cho chúng ta đi như thế nào. Bên cạnh cái đó là người phụ trách phòng trong dây thôi. Tò mò đã chuyển thành hâm mộ. Người phụ trách phòng cao gầy liếc Văn Hạo. Bạn trai của cậu. Bối bối gật đầu nhẹ. Cô ấy lập tức liền chợt hai tiếng. Khó tránh cậu đem xấu anh kỹ như vậy. Thật làm cho người đố kỵ. Cô ấy thành thật mà nói. Đi, bối bối cửa nói. Chính cậu cũng đã có bạn trai. Ít mơ ước đến mình đi. Nhưng bạn trai của tôi không có xuất sắc thế này. Giọng người phụ trách phòng hào sảng vui vẻ, nhìn lên nhìn xuống đánh giá Văn Hạo. Kia đang học đại học. Đại học, bối bối buồn cười nghĩa Văn Hạo một cái. Đã là tiến sĩ rồi, trả hết đại học. Cũng, người phụ trách phòng kinh ngạc nhìn chằm chằm Văn Hạo. Tiến sĩ, anh ấy bao nhiêu tuổi à? 26. Không, 27 tuổi. Bối bối hả hê ngẩng cằm lên. Anh ấy là tiến sĩ quản trị doanh nghiệp Harvard. Harvard, người phụ trách phòng lẩm bẩm nói. Cực giỏi. Anh ấy còn là một nhà tổng giám đốc của công ty khóa quốc, bối bối lại thêm một câu. Wow, tàn bạo hơn rồi. Hơn nữa, cô gái ngưỡng mộ anh ấy cũng từ nước Mỹ đuổi tới Đài Loan. Đây cũng là sự thật, thành thật mà nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net